Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Chu, cứ nghe con đi, dù sao đường lớn cũng không xa hơn đường nhỏ là mấy. Thấy cô nói vậy, Chu Tẩu cũng ngại hỏi thêm. Bà nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ tan ca, nghĩ đến con gái nhỏ cuối tuần cũng về nhà, liền chào Tô Tịch Vãn rồi đi thu dọn đồ đạc để về. Nhìn bóng Chu Tẩu khuất sau cánh cửa, Tô Tịch Vãn khẽ thở dài, chỉ mong bà ấy sẽ nghe lời dặn của cô. Cô vốn không muốn để lộ khả năng huyền thuật của mình. Cô sợ một khi biết được năng lực này, vợ chồng nhà họ Tô sẽ không nỡ để cô rời đi. Trong căn nhà này, cô luôn cẩn thận che giấu bí mật, vì cô biết một khi bị phát hiện, nó có thể mang đến nhiều rắc rối và ràng buộc hơn. Nghĩ đến đây, Tô Tịch Vãn không kìm được đưa tay vết bớt hình hoa mai trên cổ tay. Vết bớt này xuất hiện từ khi cô còn nhỏ, nó có màu hồng nhạt, khác hẳn với những vết bớt thường có màu sẫm. Từ nhỏ, cô đã rất tò mò về nó, nhưng vì nó không gây đau đớn hay cản trở gì, nên cô cũng không bận tâm. Mãi đến năm cấp 2, cô vô tình làm rách tay, máu chảy lên vết bớt. Kể từ đó, cô dường như có được một không gian giống như trong tiểu thuyết. Không gian này rất nhỏ, chỉ mười mấy mét vuông, trống rỗng và chỉ có vài cuốn sách. Tô Tịch Vãn tò mò mở sách ra, nội dung bên trong khó hiểu, nhưng cô vẫn nhận ra đó là sách về huyền môn. Bằng trí nhớ siêu phàm và đầu óc thông minh, cô bắt đầu tự tìm tòi, nghiên cứu lĩnh vực thần bí này. Những cuốn sách bao gồm ngũ thuật của huyền môn, sơn, y, mệnh, tướng, bạc. Trong những năm tháng học cấp 2, cuộc sống của cô khá nhàn nhã. Sau khi bố mẹ nuôi đóng tiền sinh hoạt phí học kỳ đầu, cô không cần phải đi làm thêm. Vì thế, cô có rất nhiều thời gian dành để nghiên cứu những cuốn sách trong không gian. 5, 6 năm trôi qua, cô đã học gần hết nội dung, nhưng bản thân cũng không rõ mình đã đạt đến trình độ nào. Bởi vì khi cô đạt được chút thành tựu trong huyền thuật, cô cũng đồng thời phát hiện ra rằng mình và bố mẹ Tô không hề có quan hệ huyết thống. Từ đó, cô hiểu tại sao họ lại đối xử với cô và hai người anh trai một trời một vực. Kể từ ngày ấy, Tô Tịch Vãn đã muốn rời khỏi Tô gia. Cô không còn là đứa trẻ khao khát tình cha mẹ, khao khát sự quan tâm của người nhà nữa. Nội tâm cô đã trở nên kiên định và mạnh mẽ hơn. Cô luôn khao khát được thoát ra khỏi ngôi nhà đầy rối trá và lạnh nhạt này. Tuy nhiên, sách huyền môn nói rằng, sau khi học thuật, cô phải bắt đầu chú trọng đến nhân quả. Cha mẹ Tô dù đối xử với cô không tốt, nhưng họ vẫn có ơn dưỡng dục. Vì cái nhân quả này, cô không thể chủ động rời đi, mà phải đợi họ đích thân mở lời. Và vì thế, ngày này, cô đã chờ đợi rất lâu. Bây giờ, cuối cùng cô cũng đã đợi được. Ánh mắt Tô Tịch Vãn lấp lánh sự chờ mong và kiên quyết, như thể sắp được chào đón một bình minh mới của cuộc đời. Buổi chiều tan làm, Chu Tẩu lên chiếc xe máy điện quen thuộc, lòng rộn ràng hướng về nhà. Con gái út của bà cũng học lớp 12, năm nay là năm cuối cấp nên chuyện học hành vô cùng căng thẳng. Đã hơn một tháng rồi con bé chưa về nhà, cứ nghĩ sắp được nhìn thấy đứa con gái lâu ngày không gặp, Chu Tẩu lại càng háo hức. Bà đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, để tầm bổ cho đứa con gái nhỏ vất vả học hành. Con gái bà bằng tuổi Tô Tịch Vãn, vì thế Chu Tẩu rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết ở cái tuổi đáng lẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự quan tâm của gia đình, Tô Tịch Vãn lại phải chịu sự lạnh nhạt và bất công. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô đơn và dáng vẻ mạnh mẽ đến đáng thương của Tô Tịch Vãn, lòng Chu Tẩu lại dâng lên một nỗi xót xa. Nhưng bà chỉ là người làm, có thể giúp đỡ Tô Tịch Vãn rất ít, chỉ có thể chăm sóc cô bé trong khả năng của mình. Chu Tẩu rời khỏi khu biệt thự nhà họ Tô, đi đến ngã tư đầu tiên. Theo thói quen, bà luôn rẽ phải ở đây, đi vào con hẻm nhỏ để về nhà cho nhanh, khỏi phải chờ đèn đỏ. Thế nhưng, đúng lúc chiếc xe sắp sửa rẽ vào, bà chợt nhớ lại lời dặn của Tô Tịch Vãn. Dì Chu, khi về nhà, đi qua ngã tư đầu tiên, dì đừng rẽ vào con đường nhỏ thường ngày mà hãy đi thẳng theo đường lớn nhé. Hôm nay đường nhỏ không an toàn đâu. Chu Tẩu khựng lại, bà dừng xe, nhìn luồng xe đang tấp nập, đi đường lớn cũng không mất thêm bao nhiêu thời gian. Bà thầm nghĩ, bằng không, hôm nay đổi lộ trình vậy. Ngay khi đèn đỏ vừa chuyển sang đèn xanh, Chu Tẩu bỗng nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng từ bên phải. Bà vội quay đầu nhìn lại, chiếc xe bồn chở dầu đang chạy với tốc độ quá nhanh đã mất lái, lao thẳng vào vỉa hè dành cho người đi bộ, lật nghiêng giữa đường. Thời điểm đó, Chu Tẩu sực tỉnh, lạnh toát mồ hôi. Bà giật mình tính toán trong đầu. Nếu bà theo thói quen mà rẽ phải, chắc chắn bà sẽ bị chiếc xe bồn đâm phải. Tim bà đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu hôm nay bà không nghe lời cô Vãn Vãn, thì bà sẽ nằm ngay dưới gầm chiếc xe kia rồi. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, Tô Tịch Vãn đã thức dậy, bắt đầu thói quen tập thể dục buổi sáng. Vì là cuối tuần, khi cô tập xong, mọi người trong nhà họ Tô vẫn còn đang ngủ. Trên đường đi lên tầng 2, tiếng Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Hủy nói chuyện lọt vào tai cô. Tô Mậu Dụ, để Tô Tịch Vãn đi sao? Chuyện này không hay lắm đâu, dù sao thì chúng ta cũng nuôi con bé lớn đến chừng này. Giọng ông ta có chút do dự và thiếu quyết đoán. Có gì mà không hay chứ? Từ khi nó còn nhỏ, em đã không ưa nổi rồi. Giờ thì em biết lý do là gì rồi đấy. Nhìn cái mặt nó là em thấy phiền. Giọng Phương Thanh Hủy trở nên gay gắt. Còn con gái ruột của chúng ta vừa mới về. Chẳng lẽ anh muốn nó cứ ở lại đây để con bé nhìn thấy đứa đã chiếm lấy 18 năm cuộc đời nó sao? Cách chương.